One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 340, tuyệt đối không thể bị cường đạo nhìn thấy. Vườn hoa thần bí điểm cao nhất, một cái không hề hoa lệ nhưng rộng thùng thình mà uy nghiêm vương tọa lẳng lặng đứng sừng sững. Ở này, đây là Uyêu Vương tọa, cũng chỉ có thể là Uyêu Vương tọa, bởi vì Thiên Vương chỉ có một vị vương, hắn thích ngồi ở cái này tầm mắt tuyệt cao địa phương. Nhìn phía dưới mỗi người một vẻ, suy nghĩ sự tình, không đảo A Khan Á nhiều hết thảy đều kết thúc. Bước kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Will lẳng lặng nghĩ đến. Cộp cộp cộp, Greg sao? Chỉ nghe tiếng bước chân hắn cũng có thể biết tới là ai. Là ta, lão đại, Greg đến rồi về sau. Tự giác đứng ở phía sau hắn. Tiếp xuống ta làm cái gì? Gia hỏa này là một không ở không được người. Muốn tìm cho mình chút chuyện làm. Will ngón tay ở trên lan can nhẹ nhàng vảnh lên. Greg O'Hara, kho tán tin tức, đến cùng phải hay không thực sự đây? Đi nói cho Tông Nghiêm, cho hắn thêm một tháng thời gian. Nếu như hãy tìm không đến gấu trúc đảo, trước hết trở về, tiếp xuống ta khả năng cần nhân thủ đến làm một đại sự. Đại sự, Greg con mắt đều sáng lên. Cái đại sự gì? Để cho ta tìm hiểu một chút trước, Will nhìn lấy hắn. Thần bí cười cười, giữ bí mật, nhất là đối với ngươi. Thế giới mới nửa đoạn sau, một chiếc toàn thân màu trắng thuyền hải tặc rêu rao khắp nơi chạy ở trên mặt biển. Dám dùng nổi bật như vậy thuyền xác, không phải kẻ tài cao gan cũng lớn bỏ qua. Chính là không biết trời cao mau đầu tiểu tử, mà trên thuyền Long Kỳ, đã chứng minh chiếc thuyền này chủ nhân cũng không phải cái sau. Đen thuyền đen buồm, là Greg người báo thù hào. Trắng thuyền đen buồm, thì là Tông Nghiêm ngự trước điện hào. Cái này thuyền hào, là hắn bản thân kiên trì lên. Đoán chừng có cái gì nguyên nhân đặc biệt đi. Lúc này hắn tĩnh tọa đầu thuyền, không biết đang suy nghĩ gì. Đã trải qua một tháng trôi qua, thời gian đã tới biển viên lịch 1504 năm tháng 5. Thụ mệnh ra ngoài tìm kiếm gấu trúc đảo, nhưng lại không có chút nào thu hoạch. Ngược lại là một đường đụng tới không ít không biết trời cao đất rộng người khiêu chiến. Muốn dẫm lên thiên vương danh hào tấn thân, khiến hắn sát khí trên người ác liệt mấy phần. Đội trưởng, thuyền trưởng đến tin tức, địch nghĩ khan tại sau lưng nói ra. Nói, thuyền trưởng nói, nếu là tháng này còn tìm không thấy gấu trúc đảo, liền để chúng ta về trước đi. Địch nghĩ khan thanh âm hơi có chút sợ hãi. Nàng cùng cực khổ chân mềm gia nhập muộn, vốn cho rằng Tông Nghiêm là vị triệt triệt để hào hào tiên sinh. Tại trải qua mấy trận sau khi chiến đấu, mới biết được cái kia bất quá đều là biểu tượng. Vị này kiếm sĩ tiên sinh, thế nhưng là vị lúc nào cũng có thể sẽ hóa thân tu la nhân vật đây. Hy vọng không nên tức giận đi. Nói cách khác, chúng ta còn có thời gian một tháng. Chấm ngoặc kép, Tông Nghiêm lẩm bẩm nói. Greg không đảo chi hành như thế nào, ngay sau đó lại hỏi. Cái kia, không đảo A Khan Á Nhiều đã bị thuyền trưởng mang về thế giới mới. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, địch nghĩ khan lập tức lại líu ra líu díu đem Greg kinh lịch thuộc như lòng bàn tay thuật lại. Một lần, muốn con thỏ không bát quái, vậy thì thật là cùng muốn gấu trúc không ăn cây trúc một dạng khó. Địch nghĩ khan cô nương này danh xưng tiểu linh thông nàng tự phong. Bản thân liền lực tương tác siêu cao, lại tốt nghe ngóng, thiên vương nội bộ tin tức ngầm, thật đúng là không có gì nàng không biết. Tông Nghiêm gật gật đầu, chẳng những tìm được không đảo, còn thu hoạch tự nhiên hệ trái cây, tuyển được chất lượng tốt thuyền viên. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc Tông Nghiêm chưa thấy qua ai ni đường, bằng không hắn có thể sẽ đem một đầu cuối cùng bỏ đi. Chí ít, đem chất lượng tốt hai chữ bỏ đi, vô luận như thế nào, chúng ta phải nỗ lực mới được, nếu không chẳng phải là bị Greg so không bằng. Đúng, Địch Nghĩ khan thúc tiếng đáp. Đúng lúc này, tê trên tháp quan sát điều tra viên giống cổ hô lớn. Phía trước xuất hiện thuyền hải tặc. Đối phương tại hướng chúng ta lái tới. Ý đồ không rõ. Hải tặc cờ là ai? Đội trưởng là tóc đỏ đoàn hải tặc. Ngoặc kép chấm chấm. Biển viên lịch 1504 năm. Tuyệt đối là biển cả tặc thời đại khai mạc đến nay nhất thoải mái phập phồng một năm. Bá chủ Kim Sư Tử chết rồi. Thế giới mới hai cái ngân bài tuyển thủ thẻ đâm tư cùng chịu ra sông Kim thất bại. Tới đối đầu, một cái tên là Will Airy người nam nhân nâng lên kẻ kế tục đại kỳ. Trở thành tân nhiệm vương giả. Chiếu xu thế gần nhất đến xem. Hoàng giả giống đã trải qua càng ngày càng đậm. Nhưng lập tức dùng tại nhiều như vậy đại sự kiện trùng kích vào. Có một đoàn hải tặc danh tự, y nguyên như sao chổi vậy quật khởi, tên là tóc đỏ đoàn hải tặc. Từ khi tiến vào đại hải trình đến nay, tóc đỏ một đường vượt mọi chông gai, chưa bao giờ thưởng thức qua thất bại, mặc dù còn không có trải qua cấp thế giới sự kiện tẩy luyện. Nhưng đã trải qua đủ để cho thế nhân đối với hắn tràn ngập chờ mong. Hơn nữa tóc đỏ còn có cái đặc điểm thiện kết giao bằng hữu. Cùng hắn chiến đấu qua người, cuối cùng hơn phân nửa đều được bằng hữu của hắn. Khả năng này chính là mặt mũi trái cây đặc biệt khai phát lịch trình đi. Cuối cùng chiêu thức chi, cho ta cái mặt mũi. Sợ rằng sẽ tại tương lai không lâu diện thế. Lại nói hôm nay, hương kê si y nguyên, uống đến say mềm, nấc, rượu ngon. Ôm trong tay bình rượu, gắt gao không chịu buông tay, chỉ thấy cái vỏ rượu này tự tạo hình 10 phần cổ phác. Hẹn cao bằng một người, vỏ thân phong thư bên trên in một cái thịt hồ hồ móng vuốt. Một cỗ dị thường thuần hương hương vị từ vỏ miệng không ngừng mà bốc lên đến. Đem phổ thông xung quanh thuyền viên đoàn thèm chảy nước miếng chảy dòng. Muốn nói tóc đỏ người này đối với thủ hạ cùng bằng hữu đây tuyệt đối là không thể nói. Tuyệt đối xứng đáng bằng hữu, có thể khiến người ta so với ngón tay cái, có thể duy chỉ có cái khuyết điểm quá thèm rượu. Hơn nữa gặp được hiếm thấy rượu ngon, hắn là tuyệt tuyệt sẽ không dễ dàng chia sẻ. Cái này rượu, cũng uống quá ngon, chấm ngoặc kép, say khướt nói, không có, không có. Không sai, Raki đường cũng tốt đi nơi nào. Lảo đảo nghiêng ngã đáp. Beckman sạm mặt lại nhìn lấy sáng sớm liền không có chính hành hai người. Thầm nghĩ ta thực sự phải không dễ dàng a. Thế mà có thể mang theo như thế hai cái mặt hàng vận chuyển đến bây giờ. Bối, Khắc Man, người không đến chút sao, quên đi thôi. Rượu này sức lực quá lớn. Ta còn không có dự định uống say. Nói khéo từ chối, a, cái kia, quá tốt rồi, chấm ngoặc kép, ôm bình rượu, sau này ẩn giấu giấu, giếng, nguyên lai không phải thật tâm địa a, người thế mà cũng có thể học được nói lời khách khí sao. Chúng ta, lại đi làm điểm cái quán bar này, Hương Casey nói ra. Ngươi có thể tính đi, nếu là trở về, sợ rằng sẽ bị xé nát đi. Beckman cũng không biết là nhớ ra cái gì đó. Thế mà toàn thân dùng mình một cái. Thật giống như có thể truyền nhiễm một dạng. Hương kê si, đường. Ngay sau đó cái khác thuyền viên đoàn. Đều không chịu được dùng mình một cái. Đối với rượu sự tình vậy mà vờ không đề cập nữa. Đúng vào lúc này, tê trên tháp quan sát điều tra viên hô to nói. Phía trước phát hiện thuyền hải tặc. Là... Ngày vương hải tặc đoàn Long Kỳ. À thế mà có thể đụng tới Will. Hương Casey lập tức hứng thú. Beckman cầm lấy kính viễn vọng xác nhận dưới. Hẳn không phải là Airy ngươi bổn hạm. Nhưng về mặt khí thế nhìn hẳn không phải là giả mạo. Có thể là phía dưới phiên đội đi. À, Hương Casey nghĩ nghĩ. Chúng tiểu nhân, thay đổi đầu thuyền. Cao giọng hô. Nên cùng lão bằng hữu gặp mặt một lần. Beckman lẩm bẩm nói, lại không nghĩ rằng câu nói tiếp theo là chạy mau, phốp, một hơi nước toàn bộ phun tới. Ngươi điên rồi mà, tại sao phải chạy? tức hổn hển. Ta xem hôm nay thời tiết. Chấm ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn trời một cái. Lại là khó được trời trong gió nhẹ. Tóm lại, ta cảm thấy hôm nay không thích hợp gặp nhau. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người ở dưới không khí ngột ngạt đối mặt trong chốc lát. Ngươi là sợ bị người uống, ngươi vốn là sẽ không nhiều trộm được quầy rượu. Sao lại thế? Thế mà bị đoán trúng. Biểu lộ đều thuyết minh hết thảy. Ha, ha ha ha, lúng túng trong tiếng cười. Beckman chỉ là lẳng lặng nhìn lấy hắn. Chấm ngoặc kép, gặp thực sự tránh không khỏi. Nếu không chúng ta đi gặp gặp lão bằng hữu. Gật gật đầu. Hương Kesi hít sâu một hơi, hô to nói, chúng tiểu nhân, mau đem bảo bối của ta giấu đi. Thất thần làm gì, còn không mau làm việc. Đường kia cái kia lợn chết kéo ra, dám đánh nát, cẩn thận ta lấy các ngươi câu hải vương loại. Đều cho lão tử giấu nghiêm thật, tuyệt đối không thể bị thiên vương bọn cường đạo nhìn thấy a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Beckman giơ thẳng lên trời thở dài, nói hình như ngươi không phải cường đạo tựa như, thật có lỗi đã chậm. Cái kia, tổ ép tranh tài thực sự quá đẹp, che mặt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.